lên đi anh, nhìn đàn chim ríu rít đầu cành đón bước người về để tình yêu đến đây. Xuân ơi xuân về nhé, xóa hết ngày buồn đã qua, em bên anh cùng hát cho tình không cách xa. Xuân ơi xuân về nhé, bên thềm hoa sớm mai, đem yêu thương vào lối thiên đường của chúng ta. Phiền mình vui lên đi anh, nhìn đàn chim ríu rít đầu cành đón bước người về để tình yêu đến đây. Xuân ơi xuân về nhé, xóa hết ngày buồn đã qua.